Người tham gia bao gồm thành viên cốt cán của hội sinh viên và những người liên quan là Lâm Dị, Nhậm Lê, cộng thêm một Trình Dương đã ký hiệp định bảo mật. Trước khi cuộc họp phục bàn bắt đầu, Âu Ánh xem xét thông tin trong tay, nói: tỷ lệ tử vong ước tính trong thế giới quy tắc 8x4 là 40%, tỷ lệ tử vong thực tế là 12%. Hơn nữa sự thật về việc quái vật ẩn náu trong số người tham gia không bị tiết lộ cho nhiều người. Cực kỳ cảm ơn sự cống hiến của hai thành viên đội tuần tra Lâm Dị và Nhậm Lê. Tần Châu bổ sung, hơn nữa quái vật 8x4 đã bị tiêu diệt, quy tắc 8x4 sẽ không tái xuất hiện. À, vậy thì càng không tồi. Âu Ánh mỉm cười nói, sau đó dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Lâm Dị đứng lên, xấu hổ, cúi chào mọi người. Trình Dương điên cuồng làm mặt quỷ với Lâm Dị. Nhậm Lê đứng dậy nói, tôi bị quái vật 8x4 chọn, không có công gì. Âu Ánh nói, xin ra trận chính là công lao rồi. Trong khi Nhậm Lê và Âu Ánh đang nói chuyện, Lâm Dị một lần nữa ngồi xuống. Trình Dương bên cạnh thì thầm nói, à Lâm Dị, anh vừa trở về liền đi tìm chủ tịch Tần để tỏ tình hết. Lâm Dị và Tần Châu cùng nhau đi tới phòng họp. Lâm Dị chấm than. Cậu theo bản năng liếc nhìn Tần Châu, phát hiện Tần Châu đang cúi đầu xem tư liệu trong tay mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng kéo Trình Dương. Vẫn chưa? Anh nhỏ giọng một tí đi. Trình Dương. Thế anh đi đâu? Lâm Dị lấy điện thoại cho Trình Dương xem, thấp giọng nói. Điện thoại của tôi bị hỏng. Trình Dương hỏi. Chủ tịch Tần mua cho anh hết. Lâm Dị kinh ngạc. Sao anh biết? Người anh em này là vì hiểu anh. Trình Dương cười. Hả? Anh nào lại bằng lòng đi mua chiếc điện thoại đắt tiền như thế chứ? Lâm Dị, bà chấm. Trình Dương còn muốn nói thêm gì đó, Âu Ánh lại nhìn sang. Ngoại trừ phần hỏi đáp sau khi cuộc họp bắt đầu, xem mọi người giữ trật tự. Trình Dương vội vàng gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng. Âu Ánh tiếp tục chủ trì cuộc họp phục bàn. Cô nhìn Nhậm Lê. Nhậm Lê, em có thể nói trước có được không? Mọi người trong phòng họp đều biết rất rõ việc bị quái vật chọn sẽ không để lại ký ức gì. Nhưng mọi người vẫn tò mò về di chứng của việc bị quái vật lựa chọn. Nhậm Lê rủ mắt, nói. Tôi không có gì để nói cả. Âu Ánh hỏi. Có chỗ nào khó chịu không? Nhậm Lê nói. Không có. Âu Ánh dừng một chút. Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chị biết đó. Ngay cả Tần Châu sau khi rời khỏi thế giới quy tắc 2x6 cũng phải hoãn rất lâu. Nhậm Lê đang muốn nói không lần nữa, Trình Dương nhịn không được, nói: đàn chị Âu Ánh, anh ấy đau đầu đó. Âu Ánh nhìn Nhậm Lê rồi lại nhìn Trình Dương nói: anh ấy vẫn luôn ấn đầu, em thấy anh ấy đi đường chân cẳng còn nhổn ra nữa. Âu Ánh lại nhìn Nhậm Lê: có thật không? Nhậm Lê liếc Trình Dương một cái, hơi mất kiên nhẫn. Không có. Trình Dương. Có, em vừa thấy anh ấy chống vào tường để đi lên cầu thang. Lâm Dị kéo Trình Dương lại, cậu vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Lê, lo lắng Nhậm Lê sẽ đánh Trình Dương. Vương Phi Hằng nói. Nhậm Lê, nếu như cậu lo lắng bởi vì bọn anh để cậu nghỉ ngơi mà không cho cậu nhận nhiệm vụ tiếp theo, vậy thì cậu sai rồi. Nội quy trường vẫn còn rất nhiều quy tắc chờ bổ sung cần cậu đi thăm dò. Cậu không có trách nhiệm với thân thể của mình, cũng giống như là không có trách nhiệm với cộng sự của mình vậy. Yết hầu Nhậm Lê giật giật, Tần Châu trầm giọng nói. Không thoải mái sao? Vậy thì đến phòng y tế xin trường cấp cậu giấy chứng nhận sức khỏe đi. Bây giờ đi luôn. Âu Ánh hòa giải. Nhậm Lê, em về nghỉ ngơi trước đi. Nhậm Lê. Đúng là có chút không thoải mái, nhưng tôi muốn tham gia cuộc họp này. Tôi muốn biết làm thế nào để giải quyết quy tắc 8x4. Không đợi người khác kịp nói gì thêm, Nhậm Lê đảm bảo. Họp xong tôi sẽ nghỉ ngơi. Trình Dương nhìn Nhậm Lê, sau đó thấp giọng hỏi Lâm Dị. Tôi nói gì sai rồi sao? Lâm Dị lắc đầu. Anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh Nhậm Lê. Trình Dương. Cũng không hẳn. Chắc là vì bọn tôi từng hôn nhau nên giờ nhìn ảnh có chút đáng thương đó. Làm gì? Ba chấm. Những người khác không nói gì, ánh mắt nhìn qua lại giữa Nhậm Lê và Tần Châu. Tần Châu vừa lên tiếng, những người khác chẳng ai dám làm trái Tần Châu. Âu Ánh suy nghĩ một chút, nói với Tần Châu. Thời gian kết thúc thế giới quy tắc 8-4 ngắn, họp phục bàn hẳn cũng không dài. Sau khi kết thúc cuộc họp, Nhậm Lê đi phòng y tế cũng không muộn. Thấy Âu Ánh nói lên đầu tiên, Vương Phi Hằng cũng nói. Đúng đúng, anh Châu rời khỏi thế giới quy tắc 2-6 xong, cũng tham gia họp phục bàn. Anh Châu có thể mang bệnh ra trận, thì Nhậm Lê cũng có thể khắc phục, có đúng không? Nói xong, hắn điên cuồng nhìn Nhậm Lê. Nhậm Lê nói, chủ tịch, em có thể khắc phục. Vương Phi Hằng lập tức nói với Tần Châu. Anh Châu, Nhậm Lê nói em ấy có thể khắc phục. Vương Phi Hằng mới cảm thấy đau lòng cho thành viên tuần tra của mình. Hắn nói với Tần Châu về lý do Nhậm Lê nhận nhiệm vụ quy tắc 8-4. Có lẽ là vì ôm ấp ý nghĩ muốn báo thù cho anh trai. Nhưng mọi việc lại không diễn ra như mong đợi. Nhậm Lê bị quái vật lựa chọn, hiện tại đuổi người ra khỏi cuộc họp phục bạn, có vẻ hơi vô nhân tính. Tần Châu cúi đầu, lại xem tư liệu. Tiếp tục. Âu Ánh cũng nhìn Nhậm Lê một cái, ra hiệu Nhậm Lê ngồi xuống. Sau khi Nhậm Lê ngồi xuống, Âu Ánh nhìn Lâm Dị. Lâm Dị, em nói tình huống đi. Vâng, đàn chị Âu Ánh. Lâm Dị đứng dậy, kể lại những gì đã xảy ra trong thế giới quy tắc 8-4, từ góc nhìn của mình. Lúc bọn em đến thế giới quy tắc 8-4 là khoảng 5 giờ chiều. Trong quá trình người tham gia tường thuật, nếu có thắc mắc và cần hỏi người tham gia, yêu cầu giơ tay biểu thị. Người đặt câu hỏi là người phụ trách nội quy trường, Chu Trị. Thế giới quy tắc 8-4 có thời gian sao? Lâm Dĩ lắc đầu. Không có. Chu Trị. Vậy sao cậu biết là 5 giờ chiều? Lâm Dĩ nói. Nhìn bầu trời. Chu Trị có chút kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì Lâm Dĩ nói thời gian quá chắc chắn, cho nên cái lý do nhìn sắc trời nghe có vẻ hơi có lệ. À, cảm ơn, tôi không có vấn đề. Tần Châu không nhìn tư liệu trong tay nữa mà ngẩng đầu nhìn Lâm Dĩ. Lâm Dĩ có cảm giác thời gian rất mạnh. Lâm Dĩ tiếp tục. Khung cảnh nơi em và Trình Dương lần đầu đến thế giới quy tắc 8-4 là một trường trung học ở thị trấn. Vì người vẫn chưa đủ nên cổng trường chưa mở. Em tranh thủ thời gian đi lanh quanh thì phát hiện một nơi kỳ quái. Mọi người chăm chú lắng nghe, Lâm Dĩ nói. Bức tường có gạch trời, bên trên là hình vẽ bậy, cỏ dại dưới chân tường cũng rất rõ ràng. Nhưng khi nhìn vào bên trong khuôn viên trường thì lại không thấy gì nhiều. Toàn bộ như thể được hóa lỏng vậy, mơ hồ không rõ ràng. Em định nói với Trình Dương về phát hiện này, nhưng em thấy Trình Dương cư xử hơi kỳ lạ, luôn im lặng, hơn nữa còn không chịu nói chuyện với em. Lâm Dị vừa nói lời này, lại có người giơ tay, là Nghiêm Giao, người phụ trách kết nối với trường. Nội dung công việc của cô có nghĩa là cô không hiểu rõ thế giới quy tắc bằng những người khác. Quái vật 8-4 đã chọn Nhậm Lê, tại sao Trình Dương lại có hành vi kỳ lạ? Lâm Dị đáp, bởi vì muốn tự chấn. Trình Dương gật đầu. Nghiêm Giao biết tự chấn có nghĩa là làm hoặc nói những điều mà quái vật không thể. Nhưng cô không hiểu tại sao cách tự chấn của Trình Dương lại là im lặng. Lâm Dị giải thích, anh ấy đợi người. Nghiêm Giao, đợi người. Lâm Dị im lặng một lát rồi nói, đợi anh Nhậm Lê. Nhậm Lê nghe vậy, nhìn về phía Trình Dương. Anh cũng không thể tưởng tượng được việc Trình Dương tự chứng nhận và đợi anh thì có liên quan gì đến nhau. Nghiêm Giao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có phải ngay từ đầu Trình Dương đã biết Nhậm Lê bị quái vật 8-4 lựa chọn rồi hay không? Vẻ mặt Lâm Dị đột nhiên trở nên phức tạp. Không, lúc đó bọn em vẫn chưa phát hiện ra anh Nhậm Lê bị quái vật 8-4 lựa chọn. Trình Dương chỉ là chờ anh Nhậm Lê đến để hoàn thành việc tự chấn của bản thân mà thôi. Lâm Dị biết Nghiêm Giao sẽ tiếp tục hỏi. Quả nhiên, Nghiêm Giao hỏi. Là gì? Lâm Dị gãi gãi mũi. Hành động này khiến cậu thoáng che môi lại, khiến Lâm Dị bớt xấu hổ. Anh Nhậm Lê vừa xuất hiện, Trình Dương liền lao tới, ôm lấy anh Nhậm Lệ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lâm Dị, chờ Lâm Dị nói tiếp. Sau khi Lâm Dị dừng lại, khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy ánh mắt của Nhậm Lệ. Điều này khiến lời nói tiếp theo của cậu khó mở miệng nổi. Nhưng đây là một phần của công việc. Cho dù khó nói đến đâu, Lâm Dị cũng không thể không nói. Lâm Dị đành phải nói ra sự thật. Trình Dương cưỡng hôn anh Nhậm Lệ. Nhậm Lệ, bà chấm. Những người khác, bà chấm. Mọi người ở đây đều là tinh anh của hội sinh viên. Về phần tại sao Trình Dương lại cưỡng hôn, Lâm Dị không cần giải thích sâu. Mọi người đều hiểu cả. Quái vật luôn là quái vật. Nó giỏi bắt chước nhưng không hiểu được cảm xúc của con người. Trình Dương chưa bao giờ hôn con trai nên mới hôn Nhậm Lê trong thế giới quy tắc 8-4. Điều này chứng tỏ cậu ta không phải là quái vật. Vương Phi Hằng nói, hay đó Trình Dương, cách này mà cậu cũng nghĩ ra được. Trình Dương nói, ai, không phải là do anh Lâm Dị. Trong lòng Lâm Dị rung lên, vội vàng ngắt lời Trình Dương. Lời nói bay nhanh như gió. Bọn em phát hiện phản ứng của anh Nhậm Lê không đúng. Bọn em đoán anh Nhậm Lê là quái vật 8-4. Sau đó mọi người tập hợp lại, bọn em tiến vào trong trường. Trong trường có rất nhiều phòng học không mở được cửa. Bọn em đi tới lớp 2-1 của trường trung học Báo Hương. Tiến vào trong phòng thì thấy một nữ giáo viên đứng trên bục giảng đếm số người. Lâm Dị âm thầm quan sát biểu cảm của những người khác, thấy chuyện này đang làm lu mờ chính mình. Cậu vừa mới thở vào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục tường thuật thì khóe mắt thoáng nhìn thấy Tần Châu. Tần Châu lại cúi đầu xem tư liệu, chỉ là khóe miệng nở ra một nụ cười. Lâm Dị, bà chấm. Mèo đen sinh ra tà ác, dùng phương pháp của Tôn Tịnh Văn để trả thù mọi người. Lâm Dị kể lại cho mọi người nghe về toàn bộ thế giới quy tắc 8-4. Cậu do dự một chút rồi mới nói, bác gái trong phòng thư viết giọng thứ hai, muốn sống thì truyền đi ở thư nguyền rủa. Nếu không có nội dung của bác ấy tiết lộ, rất khó có thể đoán được quy tắc tử vong thứ hai. Không thể tin nổi là quái vật lại tiết lộ quy tắc tử vong cho người tham gia. Em có khuynh hướng cho rằng bác gái trong phòng thư vẫn luôn là một tồn tại tốt đẹp trong ký ức của mèo đen. Cho nên sau khi trở thành quái vật, nó vẫn nhớ rõ điều này, nên cũng không hoàn toàn phỉ báng bác gái trong phòng thư ở thế giới quy tắc 8-4. Qua đó, em cảm thấy quái vật không nhất thiết phải bị những cảm xúc tiêu cực xấu xa điều khiển hoàn toàn, cũng có khả năng sinh ra ý chí của riêng mình. Mọi người nghe Lâm Dĩ nói xong, Âu Ánh nhìn Tần Châu hỏi, anh Châu, em có một số ý kiến. Tần Châu nói, ừ. Trước kia quái vật 4-4 chủ động nói tuyến chính, bây giờ có quái vật 8-4 tiết lộ quy tắc tư vong, cộng với giả thuyết quy tắc không nói một của đàn anh Lục. Em nghĩ quy tắc không nói một sở hữu áp đảo những quy tắc trên. Mặt khác, những quy tắc đó phải làm nô lệ của nó, chịu áp bức từ nó. Lâm Dị siết chặt lòng bàn tay. Cậu nghĩ tới chuyện mèo đen lăn lộn lộ ra bụng, liền nói nhiều hơn một chút. Bây giờ xem ra lời nói dư thừa quả thực vẫn là dư thừa. Tần Châu nói, quá ít căn cứ, giọng thứ hai trong thư nguyện rủa cũng có thể khiến người bị nguyện rủa nhiều hơn. Đây chỉ là quy tắc trung cấp. Quái vật trung cấp khi sáng lập ra thế giới quy tắc, phạm sai lầm là chuyện bình thường. Lời Tần Châu nói cũng không phải là không có lý. Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh quy tắc không nói một tồn tại. Âu Ánh không nói về đề tài quy tắc không nói một nữa, nhìn Trình Dương. Trình Dương, nói cho chị biết, em đã nhìn thấy chị. Trình Dương nhịn không được, lập tức nói. Lúc đến điểm thả người, em liền suy nghĩ làm sao để tự chấn. Nhậm Lê đứng lên. Chủ tịch, tôi thấy không khỏe, tôi xin về trước. Tần Châu, ừ. Sau khi Nhậm Lê rời đi, Âu Ánh quay đầu nhìn về Trình Dương. Tại sao em lại chọn Nhậm Lê? Trình Dương nói. Thật ra cũng không phải. Chẳng qua là lúc đó anh Nhậm Lê xuất hiện. Nếu là một người đàn ông khác xuất hiện thì em cũng hôn thôi. Hết cách rồi, tình thế cấp bách mà. Tất cả là vì mạng sống. Âu Ánh cười nói. Tiếp tục đi. Vâng, Trình Dương nói. Em đâu có ngờ rằng anh Nhậm Lê cũng là lần đầu hôn con trai chứ. Vốn em tự chứng cũng là nhân tiện muốn kiểm tra phản ứng của anh làm gì. Nhưng ai ngờ lại kiểm tra ra luôn quái vật 8 nói 4. Thật ra đầu tiên, em cũng chưa trực tiếp hôn môi mà mới hôn trán qua Nhậm Lê thôi. Trình Dương chỉ vào trán mình rồi nói. Phản ứng qua Nhậm Lê lúc đó không có đúng. Đáng là anh ấy nên đẩy em ra khi bị cưỡng hôn. Nhưng anh ấy lại không có làm vậy. Em chưa dám trực tiếp kết luận anh Nhậm Lê bị quái vật 8 nói 4 chiếm hữu, nên hôn thêm lần thứ hai. Mẹ kiếp, lần thứ hai làm em sợ chết khiếp. Ngoài cửa, Nhậm Lê dựa vào tường, nghe bên trong kể chuyện. Người anh không còn nhiều sức, nhưng vẫn hung dữ, lau môi mình. Sau đó, anh quay người bỏ đi. Trong phòng họp, Trình Dương vô cùng chân thành nói. Em cũng biết hành vi của mình chẳng khác gì đóng vai một thằng lưu manh. Một ngày nào đó, em nhất định sẽ đến tận cửa xin lỗi anh Nhậm Lê. Hết chương 139. Chương 140. Địa điểm sửa chữa điện thoại trong trường nằm ở cuối đường một con phố. Sáng sớm đầu đông, chủ tiệm sửa chữa Trần Tung mở cửa. Người trong hội sinh viên đã kéo đến. Anh Tung. Hai bạn học từ bộ phận mua sắm của hội sinh viên nhanh chóng bước đến cửa hàng, đưa đơn đăng ký nhu cầu cho Trần Tung. Trần Tung tạm thời dừng việc dọn dẹp lại, nói. Chờ tôi một chút. Không thành vấn đề. Trần Tung bật máy tính lên, mở danh sách bổ sung đã ghi trong tháng này. Bình thường không có nhiều sinh viên đến sửa điện thoại di động lắm. Tiệm sửa chữa điện thoại cũng không cần yêu cầu thêm linh kiện, phụ kiện. Hầu hết là kính cường lực, ốp điện thoại hoặc điện thoại mới. Toàn cảnh trường học nguy hiểm áp lực, có rất nhiều sinh viên không kiềm được lòng mà đập nát điện thoại để trút hết cảm xúc. Tôi đọc, cậu ghi giúp tôi nhé, Trần Tung nói. À vâng, cậu sinh viên trẻ ở bộ phận mua sắm gật đầu. Kính cường lực iPhone X 78, kính cường lực Huawei X 128, kính cường lực XS 38. Ba chấm. Trần Tung đọc xong, nói. Cậu chọn điện thoại đi, chọn mẫu nào đang hot trên thị trường là tốt nhất. Mẫu mới cũng có thể mua thêm một hai cái. Nói xong, Trần Tung mỉm cười. Mặc dù chúng ta bị cách ly thế giới, nhưng vẫn phải theo kịp tốc độ cập nhật của điện thoại. Hai bạn học ở bộ phận mua sắm bật cười. Trần Tung nói. Như vậy thôi. Hai bạn học nói ok và chuẩn bị rời đi. Hai người về đi được một đoạn khá xa, Trần Tung vội vàng đuổi theo bọn họ. Đợt, tí thì quên lời dặn của Tần Châu. Hai ngày này là cuối tuần đối với sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, cũng không khác gì thường ngày là mấy. Sinh viên hoặc là ở trong phòng ôn tập, hoặc là ở thư viện ôn tập. Bây giờ đã là tháng 11, còn một tháng nữa, đầu tháng 1 sẽ là kỳ thi cuối kỳ. Thì cuối kỳ so với giữa kỳ khó hơn rất nhiều. Một số sinh viên năm cuối trên diễn đàn đánh giá các quy tắc quái vật có thể hoạt động sau khi kết thúc học kỳ dựa trên kinh nghiệm của những năm trước. Quy tắc được thảo luận nhiều nhất là quy tắc 1 nói 3. Quy tắc 1 nói 3 diễn ra 3 năm một lần. Sau quy tắc 1 nói 3 là lúc hội sinh viên bầu ra chủ tịch hội sinh viên mới. Bởi vì quy tắc 1 nói 3 thường do đích thân chủ tịch hội sinh viên xử lý, hoặc tệ nhất là đội trưởng đội tuần tra sẽ ra tay. 3 năm trước, Tần Châu còn là sinh viên năm nhất, được bổ nhiệm trong tình thế nguy cấp, từ đội trưởng đội tuần tra lên làm chủ tịch hội sinh viên. Bây giờ Tần Châu đã là sinh viên năm 4, cũng sắp sửa nghênh đón sứ mệnh của mọi chủ tịch hội sinh viên, thăm dò quy tắc 1 nói 3. Vụ tỏ tình của Lâm Dị bị vô số bài viết trên diễn đàn ảnh hưởng, tạm thời gác lại. Trình Dương không hiểu lắm về mối quan hệ logic này, nhưng Lâm Dị lại suy nghĩ tương đối nhiều. Kiểu như tỏ tình trước đại sự, chẳng khác nào lập lát trước thời điểm sinh tử, không may mắn chút nào cả. Trong phòng ngủ, Lâm Dị đang ôn tập với Trình Dương, cậu buông sách giáo khoa xuống, học không vào. Trên tay là chiếc điện thoại mới mà Tần Châu mua cho, Lâm Dị nghĩ nghĩ, không khỏi cầm điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn, tiếp tục đọc những bài viết này. Chủ tịch Tần là niềm hy vọng của cả trường. Nếu anh ấy ngã ngựa ở quy tắc 1 nói 3, tôi cảm thấy mình sẽ không nhìn thấy được ngày mai. Chủ Lậu, để tôi đăng mấy dữ liệu. Nhiệm kỳ lục tiến, chủ tịch hội sinh viên khóa 12. Tỷ lệ thăm dò nội quy trường 50%. Tỷ lệ hoàn thành nội quy trường 20%. Tỷ lệ tử vong đội tuần tra 62%. Tỷ lệ tử vong toàn trường 58,4%. Nhiệm kỳ Trương Dẫn Viễn, chủ tịch hội sinh viên khóa 13. Tỷ lệ thăm dò nội quy trường 31,6%. Tỷ lệ hoàn thành nội quy trường 38%. Tỷ lệ tử vong đội tuần tra 69,7%. Tỷ lệ tử vong toàn trường 48,7%. Nhiệm kỳ Tần Châu, chủ tịch hội sinh viên khóa 14. Tỷ lệ thăm dò nội quy trường 63%. Tỷ lệ hoàn thành nội quy trường 51%. Tỷ lệ tử vong đội tuần tra 49%. Tỷ lệ tử vong toàn trường 27%. Lầu 1. Còn nhiều dữ liệu hơn cơ, nhưng tôi không nghĩ cần phải đăng mấy dữ liệu đó lên. Mục đích của việc đăng mấy dữ liệu này là để nhiều người cùng hiểu rõ hơn về năng lực của chủ tịch Tần. Tỷ lệ tử vong của đội tuần tra vẫn ở mức cao, nên chủ tịch Tần đã khống chế tỷ lệ tử vong của đội tuần tra xuống dưới 50%. Đánh giá từ những dữ liệu này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chủ tịch Tần là người giỏi nhất trong số tất cả các chủ tịch hội sinh viên trước đây. Có thể trong tương lai sẽ có một chủ tịch hội sinh viên giỏi hơn chủ tịch Tần. Nhưng nói thật, chúng ta có dám đánh cược hay không? Lầu 2. Dữ liệu rất rõ ràng, nhưng mục đích của chủ lầu lại không rõ ràng lắm. Để tôi đoán nhé, chủ lầu hy vọng hội sinh viên sẽ cử người khác xử lý quy tắc 1-3, còn chủ tịch Tần sẽ tiếp tục tỏa trấn ở trong trường. Lầu 3. Tôi đồng ý với lầu 2. Quy tắc 1-3 quả thật rất khó rất khó. Các chủ tịch của hội sinh viên trước đều đã thất bại tại nơi này. Nếu lần này chủ tịch Tần không ra mặt, vậy chẳng phải là để những người khác vào thế giới quy tắc 1-3 chịu chết sao? Chủ tịch Tần tiến vào thế giới quy tắc 1-3 thì còn có khả năng ra được. Nhưng những người khác thì chưa chắc là có thể, có đúng không? Không phải tôi nguyện rủa gì đâu, tôi chỉ đang nói lại sự thật mà thôi, đừng có nạt tôi. Lầu 4. Tôi là chủ lầu, tôi cũng biết nếu đổi thành người khác tiến vào thế giới quy tắc 1-3 thì sẽ nguy hiểm hơn, nên tôi không có gì để nói. Tôi chỉ mong chủ tịch Tần được an toàn. Cũng đâu phải là tôi cầu xin người khác đi thay, mặc dù chủ tịch Tần không phải là thành viên ưu tố duy nhất của hội sinh viên. Ý tôi là nếu chủ tịch Tần không thể rời khỏi thế giới quy tắc 1-3, tôi cảm thấy mất hết hy vọng. Thật sự là không biết tồn tại vì nghĩa lý gì nữa. Lầu 5. Hội sinh viên không được phép tiết lộ dữ liệu ra bên ngoài. Chủ lầu có thể đăng nhiều dữ liệu như vậy. Tôi nghĩ chắc cậu là sinh viên năm cuối nhỉ? Hay là năm 3, hay là năm 4. Tôi thì thiên về năm 4 hơn. Vì chủ lầu là sinh viên năm 4 rồi, nên cũng chỉ còn lại một học kỳ nữa. Xong học kỳ cuối này, không phải là rời đi được rồi hay sao? Để tôi nói thẳng, tôi là sinh viên năm 2, vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Tôi từng nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu bị thế giới quên lãng sau khi rời khỏi trường. Khiến cho người thân và bạn bè quên mất lại nhớ đến chúng ta là được. Không khó. Lầu 6. Chủ lầu đăng bài gây hoang mang, báo cáo. Lầu 7. Cậu cho rằng cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp hay sao? Thời gian trả lời 1 giây trước. Lâm Dị nhìn đến đây thì sửng sốt, để tránh lòng người bất ổn. Việc tốt nghiệp xong vẫn không thể rời khỏi trường là không được phép tiết lộ cho các sinh viên. Tài khoản của cậu có quyền cấm tài khoản và xóa bài, nên cậu nhanh chóng muốn xóa bài của lầu cuối. Lúc cậu đang chờ thao tác xóa, thông báo hệ thống nhắc nhở. Bài đăng này đã bị xóa bởi Tần Châu. Lâm Dị nhìn hệ thống nhắc nhở, cậu biết tài khoản này. Không chỉ cậu, tất cả mọi người đều biết, Tần Châu. Phím xóa và khôi phục hiện màu xám. Diễn đàn của Tần Châu có quyền hạn tối cao, những người khác không có quyền khôi phục các bài đăng bị hắn xóa. Lâm Dị mím môi dưới. Nói cách khác, Tần Châu cũng nhìn thấy những bài viết này. Cậu nhanh chóng quay lại trang chủ diễn đàn. Hiện nay trên diễn đàn không chỉ có bài viết như vậy, mà gần như toàn bộ trang chủ đều tràn ngập những bài viết có liên quan. Nhưng Lâm Dị trở lại trang chủ, diễn đàn đã trống rỗng. Cậu thử bấm vào, hệ thống hiện lên nhắc nhở. Bạn không thể đăng bài. Lâm Dị vô tội, tài khoản của cậu cũng vô tội, chỉ có thể là Tần Châu đã thiết lập để không cho phép bất cứ ai đăng bài. Nhưng Lâm Dị vẫn muốn xác nhận lại, nên ngượng ngùng gọi Trình Dương đến bên cạnh. Anh Trình Dương! Trình Dương vừa ôn tập vừa cảm thấy muốn nôn mửa. Hiện tại cậu ta ước gì có người quấy đầy mình, để cậu ta có thể cho mình một lý do hoàn hảo để nghỉ ngơi. Tại! Trình Dương đặt sách xuống. Sao thế? Lâm Dị nói. Anh xem tài khoản của anh có đăng bài trên diễn đàn được không? Trình Dương nhanh chóng lấy điện thoại ra, đăng nhập diễn đàn. Không đăng được. Lâm Dị lúc này mới yên tâm. À. Sau đó cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào trang diễn đàn trống. Trình Dương nhìn bộ dáng của Lâm Dị, nói rõ ràng. Anh Lâm Dị, có phải anh muốn quan tâm đến chủ tịch Tần, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách để quan tâm không? Lâm Dị ngẩng đầu, gật hai cái. Đại khái là như ý của Trình Dương, cậu muốn hỏi Tần Châu, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, hỏi như thế nào. Diễn đàn đã nói rất rõ, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ có một tháng nghỉ đông. Qua kỳ nghỉ đông sẽ là kỳ hoạt động của quy tắc một nói ba. Lâm Dị từng hỏi bóng gió với Vương Phi Hàn, làm thế nào để có thể nhận quy tắc một nói ba? Câu trả lời của Vương Phi Hàn là nhiệm vụ nhận quy tắc cao cấp, yêu cầu toàn thể hội sinh viên phải mở hộp đánh giá. Quy tắc 1 nói 3 là quy tắc cao cấp nhất trong nội quy trường. Kể cả thành viên đội tuần tra muốn chủ động nhận nhiệm vụ của quy tắc 1 nói 3, hội sinh viên phải thông qua quy trình đánh giá bình thường, đều không có ai thông qua đánh giá. Không ai trong đội tuần tra có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Cho nên trên diễn đàn nói không sai, đây là nhiệm vụ của các chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm. Trình Dương nói, vậy tỏ tình đi. Trình Dương khuyến khích, nếu anh tỏ tình, vậy là có tư cách rồi. Lâm Dị muốn nói lập lát. Trình Dương kéo ghế đặt dưới mông, tiến lên mấy bước. Anh Lâm Dị, anh biết tỏ tình có ý nghĩa gì không? Lâm Dị không biết vì sao Trình Dương lại đột nhiên hỏi như vậy, vì thế cẩn thận trả lời. Nói cho đối phương biết tâm ý của mình hết. Trình Dương gật đầu. Chỉ cần để đối phương biết được tâm ý của anh, nhưng không cần phải dùng miệng nói ra, có thể dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế của mình để truyền đạt tín hiệu này. Đây không phải cũng là tỏ tình sao? Vậy thì những điều mà anh lo lắng cũng có thể tránh được rồi. Lâm Dị dừng một chút, không thể tin được nhìn Trình Dương. Anh đúng thật là người tình bé nhỏ của Tĩnh Dung ấy nha. Trình Dương kêu ngạo. Chứ còn gì nữa. Lâm Dị kích động. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa? Trình Dương nói. Nếu anh muốn hỏi hành động cụ thể, vậy đương nhiên là có biện pháp rồi. Trình Dương móc ngón tay, Lâm Dị cũng kéo chiếc ghế đẩu nhỏ dưới mông cậu xích lại gần. Hai người thảo luận bí mật gì đó. Trình Dương nói. Hôm nay là lập đông. Lâm Dị căng thẳng. Lập đông thì sao? Trình Dương. Anh mời chủ tịch Tần đi ăn tối là có lý do chính đáng rồi đó. Trình Dương. Lập đông ăn thịt dê. Lâm Dị nói. Không phải đồng chí ăn thịt dê hết. Trình Dương nói. Lập đông với đồng chí thì cũng không có khác mấy đâu. Chẳng phải đều có nghĩa là mùa đông đến sao? Đây cũng giống như là tỏ tình vậy đó. Hai mắt Lâm Dị sáng lên, hỏi. Rồi sao nữa? Trình Dương nói. Chủ tịch Tần là nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Cộng thêm chuyện diễn đàn gần đây, nên xuất hiện trước mặt mọi người không thích hợp cho lắm. Căn tin không phải là lựa chọn tốt nhất đâu. Lâm Dị. Vậy ăn ở đâu? Trình Dương nói. Mời chủ tịch Tần đến đây đi. Trình Dương chỉ ngón tay xuống, gõ xuống sàn vài cái. Nấu ở chỗ này, chỉ hai người thôi. Lâm Dị kinh ngạc, biện pháp này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Trình Dương khắc sâu công lao danh vọng trong lòng, sau khi xem xét thời gian, thúc giục Lâm Dị. Bây giờ có thể hẹn thời gian trước với chủ tịch Tần. Lâm Dị kích động mà trái tim nhảy dựng lên, hai tay cậu cầm điện thoại mở liên lạc với Tần Châu. Dừng một chút, cậu nhìn Trình Dương. Gửi tin nhắn hay gọi điện thoại? Trình Dương nói. Gửi tin nhắn trước đi, chủ tịch Tần không trả lời thì gọi điện thoại cho anh ấy. Lâm Dị gật đầu như gà mổ thóc. Được rồi. Cậu bắt đầu viết tin nhắn. Anh Trình Dương, tôi nên nói như thế nào? Trình Dương nói, nội dung tin nhắn phải tự mình anh viết, cũng phải dùng giọng điệu của mình. Như vậy, tin nhắn này sẽ là tin nhắn nguyên bản nhất thuộc về anh, mới có thể dễ dàng khiến trái tim của chủ tịch Tần rung động. Làm gì? Đỡ. Anh vắt óc nghĩ ra nội dung rồi viết từng chữ một. Bởi vì tin nhắn trước có lỗi đánh máy, nên lần này Lâm Dị kiểm tra từng chữ một. Đàn anh, đông đến rồi, cùng nhau nấu thịt dê nhé. Lâm Dị nhìn tin nhắn này, tuy nội dung rất đơn giản, nhưng cậu xem đi xem lại, không gửi đi vội. Trình Dương ở bên cạnh cảm khái, thở dài. Đúng là tên ngốc mới yêu. Trình Dương cũng không thúc giục Lâm Dị. Tối nay Lâm Dị ăn tối với chủ tịch Tần, cho nên cậu ta sẽ ở một mình. Bữa tối lập đông vẫn nên kéo thêm người đến ăn thì tốt hơn. Trình Dương nghĩ tới Nhậm Lê, cũng nên đãi Nhậm Lê một bữa chuộc tội. Bởi vì cậu ta đã hứa sẽ xin lỗi Nhậm Lê tại cuộc họp phục bàn, nên Âu Oánh cho phép cậu ta liên lạc với Nhậm Lê sau khi cuộc họp phục bàn thế giới quy tắc 8-4 kết thúc. Trình Dương gõ chữ, gửi Nhậm Lê. Anh Nhậm Lê, tối nay anh có rảnh không? Cùng ăn thịt dê nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Dị cũng gửi. Lâm Dị ngồi không được nữa, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại, hiển nhiên là đang đợi Tần Châu trả lời. Anh Lâm Dị, Trình Dương an ủi. Nếu sau 5 phút không thấy trả lời, anh có thể gọi điện thoại. Lâm Dị gật đầu, tính toán thời gian. 5 phút mấu chốt, đúng lúc Lâm Dị vừa mở trang liên lạc của Tần Châu, thì Tần Châu gọi điện thoại tới. Lâm Dị kích động chỉ vào điện thoại. Anh Trình Dương, điện thoại. Trình Dương sợ sự có mặt của cậu ta khiến Lâm Dị không nói nổi, vội vàng đáp. Ra ban công. Lâm Dị bịch bịch bịch chạy ra ban công của ký túc xá. Trình Dương lại nhìn điện thoại, Nhậm Lê không trả lời. 5 phút trôi qua, Trình Dương gọi điện cho Nhậm Lê. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trình Dương còn chưa kịp mở miệng, Nhậm Lê ở đầu bên kia điện thoại đã nói. Không rảnh, không ăn, đừng có làm phiền tôi. Trình Dương, bà chấm. Trình Dương buồn bã nhìn đường dây điện thoại bị ngắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Dị ở ban công. Lâm Dị chọt ngón tay vào tường. Đàn anh, tên nhắn. Tôi thấy rồi. Tần Châu ở đầu bên kia điện thoại nói. Nhưng tôi không biết ăn thịt dê. Lâm Dị lập tức thất vọng, dựa vào tường. À, vậy bỏ... Tần Châu hỏi cậu. Không định mời tôi thứ gì khác sao? Diễn đàn đóng cửa 3 ngày. Nửa câu sau là Tần Châu đang nói chuyện cùng người khác. Lâm Dị đầu trĩ nói. Em... Tần Châu dường như không nghe thấy ngữ điệu trầm xuống của cậu. Nói. Tôi còn có việc phải làm. Trước 6 giờ tối sẽ xong. Còn nhớ đường tới phòng tôi nhỉ? Lâm Dị vẫn có thể nghe được tiếng bận rộn ở đầu bên kia điện thoại. Lời nói của cậu đều bị chặn lại, càng thêm thất vọng. Nhớ kỹ. Tần Châu. Vậy thì được, 6 giờ gặp. Lâm Dị nhất thời không kịp phản ứng. Dạ. Tần Châu cười nhẹ nói. Không định mời tôi thứ khác, vậy tôi mời em. Nhóc thiên tài. Hết chương 140. Chương 141. Tới 6 giờ, Lâm Dị chuẩn xác tới phòng ngủ của Tần Châu. Cửa phòng Tần Châu khép hờ, dường như là đẩy cửa cho Lâm Dị. Lâm Dị gõ cửa, nhưng không có người trả lời. Cậu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Đàn anh! Vẫn không có ai trả lời. Lâm Dị nghĩ, nếu như Tần Châu có ở trong, cậu gõ cửa gọi hắn, Tần Châu sẽ không bơ cậu như vậy, chỉ có thể Tần Châu không có trong phòng. Giữ cửa cũng không nhất định là giữ cửa cho cậu. Lâm Dị thu tay lại, đứng ở ngoài cửa. Đứng được một lúc thì điện thoại reo. Lâm Dị nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhận được tin nhắn mới, nhưng không phải của Tần Châu mà là của Trình Dương. Nhìn nội dung tin nhắn, Lâm Dị mất tự nhiên sờ sờ mũi, cất điện thoại lại. Còn chưa kịp cất điện thoại vào túi, sau lưng vang lên giọng nói. Sao không đi vào? Lâm Dị quay người lại, nhìn thấy Tần Châu đi về phía mình. Tay trái cầm đồ ăn, tay phải cầm trà sữa. Tiến lại gần, thản nhiên hỏi. sao không đi vào? Giọng nói của Tần Châu rơi xuống, tai Lâm Dĩ ngứa ngáy. Cậu nhớ lại những gì Trình Dương đã nói với mình, dùng cơ thể và các ngôn ngữ khác để tỏ tình. Chỉ cần bày tỏ được tâm ý ra ngoài là thành công. Lâm Dĩ nói, em đợi anh. Ngoài mặt cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng nói xong câu này, ngón chân cậu bắt đầu cào xuống sàn nhà. Cũng may mà con người cần phải đi dậy, nếu không Tần Châu sẽ nhận ra sự xấu hổ của cậu mất. Tần Châu liếc cậu một cái. Đợi bao lâu rồi? Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào trước, đặt đồ đạc trên tay lên bàn. Thời tiết trở lạnh, nếu chuẩn bị bữa tối sớm quá, sợ nguội. Đây là giải thích cho Lâm Dĩ nguyên nhân hắn đến muộn. Thừa dịp Tần Châu đưa lưng về phía mình, Lâm Dĩ xoa xoa mặt. Không lâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi. Cậu xoa mặt xong thì phát hiện Tần Châu đã xoay người. Lâm Dĩ nhanh chóng bỏ tay xuống. Tần Châu nhìn cậu. Không vào sao? Lâm Dĩ. À? Lâm Dĩ bước nhanh vào, Tần Châu mở túi nhựa ra, lấy đồ ăn đã gói sẵn, đặt lên bàn. Tôi hỏi Trình Dương. Trình Dương nói, em thích ăn những thứ này. Lâm Dĩ bình tĩnh nói. Dạ. Cậu quay người đóng cửa, trong lòng tim đập thình thịch. Chờ cậu xoay người đóng cửa xong, Tần Châu cắm sẵn ống hút trà sữa, rồi đưa cho cậu. Lâm Dĩ bước tới, đưa tay nhận trà sữa. Trong đầu hiện lên câu nói của Trình Dương. Anh có thể dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế của mình để truyền đạt tín hiệu. Như vậy không phải là tỏ tình rồi sao? Ngôn ngữ cơ thể, hành động thực tế. Lâm Dĩ dừng một chút, ánh mắt rơi vào tay Tần Châu. Cậu cố ý đụng vào một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy trà sữa. Tay cậu rất lạnh, nhưng tay Tần Châu lại rất ấm áp. Nhiệt độ gần như bằng với cốc trà sữa trong tay cậu. Nhiệt độ này khiến Lâm Dĩ đỏ mặt, cúi đầu chuẩn bị uống một ngụm trà sữa để lấy lại bình tĩnh. Trước khi uống trà sữa, Lâm Dĩ lại nhớ đến lời nói của Trình Dương, nói rằng cậu nên dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế để truyền đạt tín hiệu tỏ tình. Lâm Dĩ đưa trà sữa đến trước môi Tần Châu. Đàn anh có muốn uống một ngụm không? Tần Châu ngừng mở hộp cơm. Tần Châu không nói. Lâm Dĩ cũng không nói. Trà sữa cũng chỉ có một ly. Lâm Dĩ mời hắn là ý trên mặt chữ. Không có khả năng là ý gì khác. Bề ngoài Lâm Dĩ vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm thì rít gào. À, té má ơi! Cậu quá nhân cơ hội rồi. Lâm Dĩ quyết định thừa thắng xông lên, lặp lại. Đàn anh! Anh có muốn uống? Lời còn chưa nói xong, Tần Châu đã cúi đầu, cắn ống hút. Tần Châu thật sự nhấp một ngụm, ánh mắt của Lâm Dĩ từng chút một hạ xuống, quét qua quai hàm rõ ràng của Tần Châu, rồi nhìn xuống yết hầu nhô ra hoàn hảo giữa cổ hắn. Lúc Tần Châu nuốt trà sữa, yết hầu hơi di chuyển. Lâm Dĩ đột nhiên hiểu được lời Tần Châu nói, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, môi răng có chút nóng rát. Thời gian nhấp một ngụm rất ngắn, Tần Châu buông ống hút ra, nói: Tôi thử rồi, không nóng, có thể uống. Lâm Dĩ vội vàng nhìn sang nơi khác, cắn ống hút, nhấp vài ngụm, an ủi, khô khan. Chờ cậu lấy lại bình tĩnh, Tần Châu đã ngồi xuống, trên tay đang tháo đũa vệ sinh. Lâm Dĩ nhanh chóng ngồi xuống, Tần Châu đưa cho cậu chiếc đũa vệ sinh đã bẻ ra. Ăn chút gì đó rồi uống tiếp. Kẹo tí nữa lại ăn không được. Cảm ơn đàn anh. Lâm Dĩ cầm đũa, đặt trà sữa sang một bên. Quả thật đồ ăn là món cậu thích. Cậu gấp một đũa đặt vào bát. Tần Châu nói: Còn chưa phải đồng chí, căng tin chưa chuẩn bị thịt dê. Đến đồng chí sẽ có. Lúc đó tôi đi cùng em. Lâm Dĩ: À vâng ạ. Một lúc sau Lâm Dĩ mới tỉnh táo lại. Đàn anh, không phải anh không ăn được thịt dê sao? Tần Châu nhìn cậu nói. Ý đi cùng em là tôi không ăn, nhìn em ăn. Tìm Lâm Dĩ đập thình thịch. Ồ, cậu cúi đầu ăn. Ăn được một lúc, Lâm Dĩ cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đến tỏ tình, nhưng trạng thái của cậu lại giống như đang được tỏ tình thì đúng hơn. Hơn nữa cậu phát hiện Tần Châu hình như không hiểu ý cậu. Bởi vì mọi chuyện phát triển không thích hợp. Tần Châu nói về công việc gần đây của mình. Tần Châu nói, Âu Ánh bận quá nên giao cho tôi một ít công việc. Nghe Vương Phi Hằng kể, em hỏi chuyện về một nói ba. Là em hỏi, hay là giúp khối băng kia hỏi? Lâm Dị nhìn thấy môi Tần Châu mấp máy, nhưng cậu căn bản không có nghe Tần Châu nói. Lâm Dị đang suy nghĩ gì đó. Cậu cảm thấy việc mời Tần Châu uống một ngụm trà sữa hình như không đạt tới mong đợi của hắn. Vì thế, Lâm Dị duỗi tay, thử thăm dò, cầm chiếc đũa lên, cẩn thận đặt món ăn vào bát của Tần Châu. Làm xong, Lâm Dị ngước mắt nhìn biểu cảm của Tần Châu. Sắc mặt của Tần Châu không thay đổi nhiều lắm. Hắn chỉ vì động tác gấp đồ ăn mà tạm dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát, Tần Châu lại tiếp tục nói. Lâm Dị vẫn không bỏ cuộc, liền tiếp tục cầm đũa gấp đồ ăn đặt vào bát của Tần Châu. Gấp xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tần Châu. Lần này Tần Châu thậm chí còn không thèm dừng nói chuyện. Lâm Dị suy nghĩ một chút, lại gấp thêm một đũa cho Tần Châu. Cậu gấp thức ăn rất chân thành, chỉ mới ba gấp mà bát của Tần Châu đã đầy ú ụ. Sợ đồ ăn rơi ra, cậu còn cẩn thận đè nó xuống. Tần Châu nhìn cậu, bà chấm. Lâm Dị rụt tay lại, nhưng Tần Châu không rời mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cậu. Dưới ánh mắt trực tiếp của Tần Châu, Lâm Dị không chắc ngôn ngữ cơ thể của mình có tác dụng hay không. Cậu mở miệng thở dốc, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi một câu. Đàn anh biết em đang làm gì không? Tần Châu không lập tức trả lời, ánh mắt quét qua người cậu một lần, hỏi. Em đang làm gì? Lâm Dị ngạn ngào. Không làm gì cả. Sớm biết thì đã không hỏi rồi, cậu nghĩ. Tỏ tình khó quá đi mất. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể với hành động thực tế thậm chí còn khó hơn. Đàn anh, dùng bữa. Nhận ra Tần Châu vẫn nhìn mình không rời mắt, Lâm Dị chuẩn bị gấp đồ ăn cho Tần Châu. Nhưng lần này, cậu còn chưa kịp đưa đũa ra, bả vai đột nhiên bị một lực kéo lại. Bụp. Lâm Dị không chút phòng bị, chiếc đũa trong tay rơi xuống đất. Người cậu cũng bị Tần Châu ép vào bức tường phía sau bàn. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Tần Châu đã áp sát cậu. Nhóc thiên tài. Lúc này khoảng cách giữa cậu và Tần Châu cực kỳ gần. Gần đến mức Tần Châu chỉ cần trổ mắt là nhìn thấy cậu. Em cảm thấy tôi biết em đang làm gì sao? Lâm Dị có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tần Châu trước mặt. Hơi thở của Tần Châu phả vào cổ cậu, khiến cậu có chút hoảng sợ. Em... Đương nhiên là tôi biết. Tần Châu gắt gao nhìn cậu, từng chút một, nhích lại gần. Mặt hắn kề sát mặt Lâm Dị, thì thầm vào tai cậu. Từ khi tin nhắn kia bắt đầu, tôi đã biết em đang làm gì. Hết chương 141. Chương 142. Một tay Tần Châu cầm lấy điện thoại, ấn tắt âm thanh rồi ném lên giường. Tay kia vẫn như cũ mà duy trì tư thế được 10 phút, đỡ lấy ghế Lâm Dị, tránh việc Lâm Dị ngửa ra sau bị đụng phải tường. Gương mặt hắn dán sát vào sườn mặt của Lâm Dị, cảm nhận được độ nóng bỏng trên gương mặt cậu. Giọng hắn khàn khàn, hơi thở phả vào cần cổ thon dài của Lâm Dị. Nhóc thiên tài. Lâm Dị đáp lại bằng một âm thanh rất nhỏ. Tần Châu hôn cậu. Đừng trốn. Lâm Dị ủy khuất. Em không có trốn. Cậu thật sự không trốn, chẳng qua là cần thời gian để thở dốc mà thôi. Đàn anh, điện thoại. Đôi tay Lâm Dị đặt trên vai Tần Châu, dùng một chút lực để tách Tần Châu ra. Điện thoại Tần Châu lại vang lên. Lúc Tần Châu ném điện thoại đi, Lâm Dậy có nhìn thấy điện báo là Âu Ánh gọi tới. Điện thoại đã vang lên tới lần thứ ba, ba lần đều là Âu Ánh gọi tới. Với IQ của Âu Ánh, lúc Tần Châu tắt điện thoại lần đầu tiên, đáng ra phải hiểu ý rồi, nhưng cô vẫn gọi tới, khả năng là có chuyện gì đó. Tần Châu lấy điện thoại trực tiếp ném lên giường, không chú ý tới điện báo. Lâm Dị nhỏ giọng nhắc nhở, đàn anh, là chị Âu Ánh. Tần Châu rủ mắt nhìn Lâm Dị, không buông tha cậu, mà lại tiếp tục hôn. Sau đó mới buông cơ thể vẫn luôn đè nặng lên Lâm Dị, xoay người cầm điện thoại lên. Lâm Dị nhân lúc này mà hô hấp dồn dập vài lần. Nhìn Tần Châu nhận điện thoại, cậu sờ lên môi mình, bị Tần Châu hôn vừa nóng vừa mềm. Tần Châu nghe điện thoại, làm sao? Lâm Dị nhìn động tác của Tần Châu, nhịn không được mà ánh mắt hạ xuống phía dưới một chút. Vừa nãy bọn họ dán người vào nhau, Tần Châu có biến đổi gì, cậu đều có thể cảm nhận được. Ánh mắt rời xuống chỗ đó, Lâm Dị như bị điện giật, nhanh chóng mở mắt. Gì cơ? Giọng nói Tần Châu dừng lại. Lâm Dị nghe thấy có gì đó không đúng, lại vội vàng nhìn lên. Tần Châu nhăn mày. Vẫn chưa trở về, liên hệ chưa? Tất cả mọi người đều không thể liên hệ được. Giọng nói của Tần Châu trầm xuống. Đợi một chút, anh lập tức qua đó. Lâm Dị cảm giác có gì đó không ổn. Tần Châu cúp điện thoại, quay đầu nhìn cậu. Có chút việc cần tôi đi một chuyến, em đợi tôi, bỏ đi, bao giờ tôi quay lại rồi tới tìm em. Lâm Dị muốn hỏi vài thứ, nhưng Tần Châu đã kéo cửa, bước nhanh ra ngoài. Lâm Dị đuổi theo tới cạnh cửa, thấy Tần Châu thậm chí còn chạy nhanh đi, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Trái tim trong lòng ngực đập mạnh bởi nụ hôn nồng nhiệt kia, không vì gió lạnh ngoài cửa mà nguội đi. Trái lại, tim đập còn nhanh hơn, nhưng không phải vì lưu luyến nên nhảy nhót, mà là một loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này khiến Lâm Dị đứng ngồi không yên. Lâm Dị cầm trà sữa quay trở về phòng ngủ. Trà sữa đã lạnh, cậu uống mấy hớp, nhưng vẫn như cũ, không thể an tâm nổi. Cậu nhớ tới những bài đăng trên diễn đàn. Tần Châu đi gấp như vậy là bởi vì quy tắc một nối ba hay sao? Là một nối ba khiến bao chủ tịch hội sinh viên thất bại sao? Buông trà rửa xuống, Lâm Dị lập tức đuổi theo. Khuôn viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên ban ngày hay ban đêm đều có người của đội tuần tra hội sinh viên túc trực. Có điều Lâm Dị là thành viên của đội tuần tra, nên không ai ngăn cậu lại. Lâm Dị đi về khu dạy học. Cậu ra ngoài sau Tần Châu rất lâu, phía trước đã không còn thấy bóng dáng của Tần Châu nữa. Lâm Dị hỏi người trực ban. Xin chào, bạn học, cậu có thấy anh Châu không? Có thấy, có thấy. Người trực ban của hội sinh viên chỉ đường cho Lâm Dị. Lâm Dị đi theo chỉ dẫn, đoán chừng nơi Tần Châu đến là văn phòng hội sinh viên. Nỗi bất an trong lòng Lâm Dị càng ngày càng thêm mãnh liệt. Bình thường hội sinh viên nếu có chuyện xảy ra sẽ tổ chức họp khẩn cấp. Địa điểm họp thường là phòng 101, tòa B. Bây giờ xem ra tình thế cấp bách đến mức không có thời gian để tổ chức họp khẩn cấp nữa. Lâm Dị chạy đến văn phòng hội sinh viên. Cửa văn phòng chưa đóng, Lâm Dị đè thấp bước chân, áp vào tường, nghe lén cuộc trò chuyện bên trong. Giọng nói của Tần Châu từ trong văn phòng truyền ra. Sao lại thế này? Giọng Âu Ánh còn sốt ruột hơn. Ngô An vẫn luôn chờ bọn họ về, nhưng lại không thấy ai cả. Lúc Ngô An muốn liên lạc thì phát hiện không liên lạc được. Lần đầu phát hiện không liên lạc được là khi nào? Âu Ánh vừa muốn mở miệng, giọng Tần Châu trầm xuống. Để cậu ta nói. Lâm Dị nghe được giọng nói thứ ba. Bảy giờ. Tần Châu nói. Trước 5 giờ trở lại trường, mãi đến 7 giờ cậu mới liên lạc lần đầu sao? Ngô An dừng lại một chút, giải thích. Lần này mua rất nhiều đồ, em còn tưởng bọn họ bị trễ. Âu Ánh quát lớn. Ngô An, đừng nói nữa. Tần Châu cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng. Ngô An cũng muốn giải thích. Trước kia cũng muộn 12 phút. Em xin lỗi anh Châu. Em... Lâm Dị nghe vậy, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ngô An chịu trách nhiệm hậu cần của hội sinh viên, đồng thời quản lý bộ phận mua sắm. Sau khi gia nhập hội sinh viên, Lâm Dị mới được biết sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên thật sự có thể rời trường vào cuối tuần và ngày nghỉ phép theo pháp định. Nhưng hội sinh viên nói chung không cho phép sinh viên rời đi, kể cả kỳ nghỉ đông hè. Sinh viên phải nộp đơn đăng ký, được hội sinh viên phê duyệt thì mới được rời đi. Nguyên nhân giống với thông báo trúng tuyển mà Lâm Dị nhận được, nếu không đến trường trong thời gian quy định thì sẽ tử vong. Cuối tuần chỉ có 2 ngày nghỉ, những ngày nghỉ theo pháp định cũng không dài. Một khi sinh viên ra trường không về kịp hoặc không muốn trở về, thì đều chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong. Cho nên, ngoài cổng trường có một khách sạn dành cho những sinh viên muốn rời trường để tận hưởng không khí trong lạnh. Bộ phận mua sắm của hội sinh viên thường rời trường vào cuối tuần hoặc ngày lễ theo pháp định, không khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hội sinh viên quy định sinh viên ra khỏi trường mua sắm phải quay lại trường trước 6 giờ cùng ngày trong mùa hè và 5 giờ cùng ngày vào mùa đông, nếu không trời sẽ tối. Muốn tìm được trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên là rất khó khăn. Ngô An đá: Anh Châu, hôm nay là thứ bảy, bọn họ còn có một ngày để về. Lâm Dị nghe thấy trong văn phòng rầm một tiếng, tiếp theo là tiếng văn kiện rơi xuống. Cậu sững sờ một chút, lén lút nhìn vào văn phòng. Tần Châu động thủ, một chân đá vào vùng tim của Ngô An. Biết Tần Châu rất tức giận, sắc mặt Ngô An tái nhợt, vội vàng đứng dậy, cúi đầu. Anh Châu, em xin lỗi, bây giờ em sẽ tìm cách để liên lạc với bọn họ. Lâm Dị nhanh chóng trốn ra phía sau, tiếc là không có chỗ nào có thể che được bóng dáng của cậu. Ngô An ra khỏi văn phòng, nhất thời sửng sốt nhìn thấy Lâm Dị. Nhưng việc ập đến tận đầu nên cũng không rảnh lo chào hỏi Lâm Dị, vội vàng rời đi. Lâm Dị thở vào nhẹ nhõm, cậu biết Tần Châu đang rất tức giận nên cũng không muốn vì chuyện mình nghe lén mà đổ thêm dầu vào lửa giận của Tần Châu. Nhìn bóng người Ngô An rời đi, Lâm Dị kết luận tình huống bất ngờ xảy ra đêm nay. Hôm nay có một số sinh viên của bộ phận mua sắm nhân dịp cuối tuần đi mua đồ, tuy nhiên trời đã tối mà bọn họ vẫn chưa trở về. Hôm nay là ngày thứ bảy, các sinh viên của bộ phận mua sắm vẫn còn một ngày trở về. Lâm Dị cũng hiểu nguyên nhân khiến Tần Châu tức giận và động thủ, mất liên lạc với sinh viên của bộ phận mua sắm. Nếu không xảy ra chuyện gì thì bọn họ không có khả năng bị chậm trễ, càng đừng nói đến mất liên lạc. Trong văn phòng, Tần Châu hỏi Âu Oánh, lần này đi bao nhiêu người? Âu Oánh nghiêm túc nói, 21 người. Tần Châu hít sâu một hơi, lần cuối cùng em liên lạc với bọn họ là khi nào? Âu Ánh nói, Trần Tôn liên lạc với bọn họ vào lúc 3 giờ chiều. Tần Châu cau mày, Trần Tôn? Trần Tôn chịu trách nhiệm vận hành cửa hàng sửa chữa điện thoại. Trần Tôn đã liên hệ với sinh viên của bộ phận mua sắm, tất nhiên là để yêu cầu bổ sung thêm hàng hóa mà lúc điền danh sách bị sót. Âu Ánh gật đầu nói, Trần Tôn hỏi sinh viên trong bộ phận mua sắm xem bọn họ đang ở đâu. Tần Châu, ở đâu? Âu Ánh nói, phố Kim Mã trong thành. Dừng một chút, Âu Ánh hỏi Tần Châu, có cần gọi điện cho Trần Tôn không? Tần Châu suy nghĩ một chút, không, kêu Nghiêm Giao phối hợp với trường học, chuẩn bị cho anh một chiếc xe. Âu Ánh sửng sốt, Lâm Dị ở ngoài văn phòng cũng sửng sốt. Âu Ánh nói, anh muốn ra ngoài sao? Tần Châu, không thì sao, nếu chờ đợi mà có ích thì em đâu gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho anh như vậy. Âu Ánh không nói nên lời, cô lấy điện thoại liên lạc với Nghiêm Giao, nói, em đi với anh. Tần Châu, không, ở đây cần em. Âu Ánh đang bận việc, biết mình thật sự không thể rời đi. Nhìn thấy Tần Châu chuẩn bị rời đi, cô nhanh chóng tiến lên nói, anh cần dẫn theo một người, làm gì thế nào? Tần Châu không chút suy nghĩ, không cần. Tần Châu tiếp tục đi ra ngoài, Lâm Dị vội vàng muốn trốn đi, nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, vì thế cũng dừng lại, tiếp tục lắng nghe động tĩnh trong văn phòng. Tần Châu quay người nhắc Âu Oánh, đừng có mà đợi, chân trước anh vừa đi, chân sau liền đem người thả ra. Vẻ mặt Âu Oánh hơi khựng lại. Quả thật, cô có nghĩ như vậy. Từ đại học kỹ thuật phi tự nhiên đến phố Kim Mã mất 2 giờ. Cả đi lẫn về là chậm trễ khoảng 4 giờ. Mà Tần Châu lại chỉ có một ngày để đưa 21 người mất tích trở về. Cô không thể đảm bảo liệu Tần Châu có gặp phải tai nạn tương tự khi đến phố Kim Mã hay không. Ngộ nhỡ chưa đưa 21 người trở về, thì mạng sống của hắn lại gặp nguy hiểm mất thì sao? Hơn nữa, mấy lời nói vô trách nhiệm của Ngô An lại khiến Tần Châu tức giận. Người nổi nóng khó mà duy trì bình tĩnh. Âu Ánh cần một người đi theo Tần Châu. Trong toàn bộ đại học kỹ thuật phi tự nhiên, dám đến gần Tần Châu đang bốc lửa, chỉ sợ không có nhiều người có lá gan này. Toàn bộ đại học kỹ thuật phi tự nhiên, không ai có khả năng trấn an Tần Châu, ngoại trừ Lâm Dị. Tần Châu biết rất rõ suy nghĩ của Âu Ánh, dừng lại nói. Lâm Dị không được, em ấy có vấn đề rất lớn. Âu Ánh, gì cơ? Tần Châu nói, em ấy rất có thể liên quan đến quy tắc không nói một. Chúng ta không thể thả em ấy ra ngoài. Vì viên viện, đàn anh Lục đề cập đến giả thuyết quy tắc không nói một. Nếu Lâm Dị thật sự có liên quan gì đó đến viên viện, thì cậu cũng không thể thoát khỏi can hệ với quy tắc không nói một. Lâm Dị bỗng nhiên trầm mặt. Kỳ thật cậu biết rất rõ Tần Châu nghi ngờ mình, chỉ là cả hai đều không đâm thủng tờ giấy này. Lâm Dị không ngờ rằng nghi ngờ của Tần Châu đằng sau tờ giấy lại chính xác như vậy. Lâm Dị vừa hoảng vừa sợ, quay người chạy ra ngoài. Trong văn phòng, Tần Châu nói, em ấy vừa mới ra khỏi 8-4 chưa lâu, mới có một ngày, để em ấy nghỉ ngơi cho tốt đã, đừng để em ấy gặp nguy hiểm. Nếu chỉ có 1-2 người mất tích, Tần Châu sẽ đáp ứng với Âu Ánh để Lâm Dị đi theo. Nhưng mà lại có tận 21 người, người thì nhiều mà thời gian thì lại ít. Hắn sợ xảy ra chuyện sẽ không thể bảo vệ Lâm Dị. Âu Ánh im lặng một lát. Được. Tần Châu hỏi, xe chuẩn bị xong chưa? Âu Ánh gật đầu nói, xe đã đổ ở cổng trường rồi. Tần Châu sải bước rời đi, không cần đi theo. Tần Châu đi thẳng tới cổng trường, Nghiêm Dao đưa chìa khóa xe cho Tần Châu, quay người bảo bảo vệ trường mở cổng. Công tắc điện của cổng trường từ từ mở ra. Tần Châu mở cửa xe, bước vào, một chân đạp ga, rồi lại đột nhiên giẫm phanh. Chiếc xe lắc lư dữ dội. Lồng ngực Tần Châu phập phồng, hắn kiềm nén tức giận, nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước xe. Là Lâm Dị. Nghiêm Dao và bảo vệ trường học đều giật mình vì Lâm Dị đột nhiên xuất hiện. Lâm Dị nhìn thấy xe dừng lại. Cậu bất an bước tới bên xe, rồi cẩn thận gõ cửa. Tần Châu chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu âm trầm nhìn cậu. Lâm Dị nhẹ giọng hô. Đàn anh! Ngọn lửa của Tần Châu thoáng tắt được một nửa. Hắn siết chặt vô lăng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng. Có biết đột nhiên chạy ra ngoài như vậy nguy hiểm thế nào không? Em biết. Lâm Dị nhỏ giọng nói. Nhưng em muốn đi với anh. Tần Châu dừng lại, nhìn chằm chằm cậu. Nghe thấy hết rồi hả? Lâm Dị gật đầu. Vâng. Tần Châu nhìn vẻ mặt của Lâm Dị, trầm mặc một lát, nói. Lên đi. Lâm Dị vội vàng mở cửa ghế sau. Tần Châu nói. Ghế phụ lái. Lâm Dị đóng cửa ghế sau lại, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ lái. Tần Châu nhìn cậu, thấy Lâm Dị lên xe xong, quay đầu lại nhấn ga. Xe phóng đi như mũi tên bắn ra ngoài. Bầu trời bên ngoài tối tăm, tựa như làn sương đen bao phủ trước khi tiến vào thế giới quy tắc. Xe im lặng mà tiến về phía trước. Trong xe hai người không nói chuyện. Tần Châu ngẩng đầu nhìn vào gương. Hắn thấy Lâm Dị trong gương. Lâm Dị thắt dây an toàn xong thì cúi đầu. Trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cậu còn có vết cắn do hắn tạo ra lúc mất kiểm soát. Trong lòng Tần Châu mềm nhũn. Trong xe có... Hắn vừa mở miệng, Lâm Dị nói. Đàn anh, em thú nhận. Hết chương 142. Chương 143. Lâm Dị cúi đầu. Đàn anh, em biết viên viện. Tần Châu hít sâu một hơi, siết chặt tay lái. Lâm Dị chú ý tới biểu hiện của Tần Châu, liếc nhìn bàn tay Tần Châu đặt trên vô lăng. Mu bàn tay nổi lên gân xanh vì bị hắn siết chặt. Cậu bất an nắm lấy đai an toàn, Trước khi em đến ngôi trường này, em từng gặp qua Viên Viện. Em nghĩ không ra rốt cuộc cô ấy là ai, có quan hệ gì với em. Em chỉ cảm thấy cô ấy rất quen mà thôi. Lâm Dĩ nói dối. Vào ngày báo danh của sinh viên năm nhất, Âu Ánh từng nói sinh viên vào trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên sẽ dần bị người thân và bạn bè lãng quên, cho nên cậu đã sử dụng lý do này. Hiện tại cậu cực kỳ hy vọng Viên Viện trong khoảng thời gian cô còn đi học có rời khỏi trường. Nếu không thì lời nói dối của cậu sẽ dễ dàng bị Tần Châu vạch trần. Nhưng hết cách rồi, cậu buộc phải làm như vậy. Tần Châu sẽ không cho cậu đi theo bởi vì cậu có vấn đề. Nhưng cậu lo cho Tần Châu, muốn đi theo Tần Châu, cho nên bây giờ cậu cần có một lý do để đi theo. Lâm Dị tự an ủi bản thân, nếu Viện Viện không rời khỏi trường khi còn ở Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên, dù sao Tần Châu cũng không thể xác minh những lời cậu nói là thật hay giả. Hiện tại, cậu chỉ cần có thể đi theo Tần Châu tìm 21 người mất tích. Hô hấp Tần Châu nhẹ nhàng một chút, hỏi, sau đó thì sao? Lâm Dị nghe Tần Châu hỏi như vậy, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu cảm thấy Tần Châu hẳn là tin tưởng lời nói dối của mình. Vì vậy, cậu tiếp tục nói. Lần cuối cùng em nhìn thấy cô ấy là 10 năm trước. Từ đó đến nay cũng không gặp lại cô ấy nữa. Dù nhìn rất quen, nhưng em lại không thể nhớ được cô ấy là ai. Bởi vậy nên cứ mãi đi tìm cô ấy. Và rồi em phát hiện một số dấu vết sinh hoạt của cô ấy ở trong nhà. Lâm Dị chậm rãi nói, suy nghĩ rất toàn diện. Âu Ánh từng nói người thân và bạn bè sẽ lãng quên họ. Nhưng Lâm Dị cho rằng con người có thể mất trí nhớ, nhưng dấu vết sinh hoạt của một người rất khó có thể xóa sạch. Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Cho nên lúc điền đơn đăng ký thi đại học, khoảnh khắc em nhìn thấy trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên, em đã có linh cảm rằng ở đây sẽ có đáp án mà mình mong muốn. Lâm Dị nói xong, liền thấy Tần Châu hơi nhíu mày. Cậu lại tiếp tục nói. Cho nên em đã điền đơn vào đây. Đàn anh, chỉ có như vậy thôi. Ánh mắt Tần Châu nhìn về phía trước, có lẽ là vì trột dạ. Lâm Dị không thể phán đoán chính xác trong lòng Tần Châu hoạt động như thế nào. Cậu nghĩ nghĩ. Đàn anh, em không gạ. Tần Châu bỗng nhiên nói. Lịch sử xem hồ sơ của Viên Viện là em xóa. Lâm Dị gật đầu. Là em. Không đợi Tần Châu hỏi tại sao, Lâm Dị đã chủ động giải thích. Quyền hạn của anh cao quá, em không nhịn được. Tần Châu hỏi. Không nhịn được cái gì? Lâm Dị đáp. Lấy công làm tư. Tần Châu, ba chấm. Thái độ của Lâm Dị thẳng thắn và cực kỳ phối hợp. Em sợ bị phát hiện nên đã xóa lịch sử đi. Tần Châu mím môi, lại hỏi. Thành tích thi thử lần một, lần hai, khi thi đại học là có chuyện gì? Lâm Dị đáp. Thất lợi. Tần Châu. Ừ. Cái ừ này của Tần Châu, Lâm Dị nghe hiểu. Tần Châu không tin cậu. Lâm Dị vội vàng nói. Đàn anh, em thật sự thất lợi mà. Em kiểm soát điểm để làm gì chứ? Nếu em phát huy ổn định thì không phải là không thể nộp được đơn vào một trường top chuyên khoa. Nếu em sớm định vào trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên, thì hai lần thi thử trước đó, em đã kiểm soát điểm rồi. Nói xong, cậu lo lắng nhìn Tần Châu. Quả thật việc cậu khống chế điểm để đến trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên là rất khó giải thích, đặc biệt là khi Tần Châu biết thành tích thi thử hai lần của cậu. Lâm Dị chỉ có thể dùng cách này để biện giải. Tần Châu nói, khá không, trong xe có nước. Lâm Dị lắc đầu, em không khá. Tần Châu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, sau đó đưa tay xoa đầu Lâm Dị. Ngủ một giấc đi, đến thành phố, rồi tôi gọi em. Tiếng đà, bàn tay hắn trượt xuống, đặt lên cổ cậu. Không nhịn được, mà nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay, xoa xoa vết đỏ trên cổ. Phát hiện bản thân làm Lâm Dị bị nhột, Tần Châu thu tay lại. Tần Châu lại tập trung lái xe, Lâm Dị suy nghĩ một chút, gật đầu. Dạ. Cậu càng bối rối, càng cố giải thích thì càng dễ mắc sai lầm. Tốt nhất bây giờ không nên nói gì nữa, để Tần Châu từ từ suy nghĩ. Lâm Dị nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tần Châu nói, nhóc thiên tài, đều chỉnh lại ghế. Em ngủ như vậy không khó chịu sao? Lâm Dị mở mắt, ngoan ngoãn chỉnh lại ghế tựa ra sau, rồi lại nhắm mắt. Cậu nghe thấy Tần Châu ở ghế lái cười một tiếng. Lâm Dị thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. Cậu dựa vào ghế giả vờ ngủ, bên tai có hơi thở của Tần Châu, không khí trong xe dần dần ấm lên. Lâm Dị nghĩ Tần Châu bật điều hòa cho cậu. Cậu duy trì tư thế này gần một giờ, Tần Châu nhẹ nhàng gọi cậu. Nhóc hiện tại. Lâm Dị am hiểu bộ dáng giả vờ ngủ, đợi Tần Châu gọi cậu lần thứ ba, cậu mới mở mắt, sau đó ngồi thẳng dậy. Đàn anh, đến rồi ạ. Còn một lát nữa, Tần Châu nói. Nhìn ngoài cửa sổ đi. Lâm Dị quay đầu nhìn về phía cửa sổ ô tô. Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh đã lâu cậu không được thấy. Ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm, đèn lồng thắp sáng rực rỡ. Ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà điểm xuyết cho màn đêm thành thị. Nhưng điều hấp dẫn Lâm Dị không chỉ đơn giản là cảnh đêm mà Tần Châu muốn chia sẻ cho cậu. Lâm Dị có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình và Tần Châu phản chiếu trên cửa sổ xe. Tần Châu đang tập trung lái xe. Xe của họ đã rời khỏi làn sương mù, hòa vào biến xe vô tận trong thành phố. Lâm Dị ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc đầy tập trung của Tần Châu. Đàn anh đẹp trai thiệt, Lâm Dị nghĩ thầm. Thời gian còn lại trôi qua rất nhanh, một giờ sau họ đã đến phố Kim Mã. Tần Châu đầu tiên là lái xe qua phố Kim Mã một lần. Có phát hiện được gì không? Tần Châu hỏi. Tần Châu phụ trách lái xe, Lâm Dị phụ trách phát hiện manh mối ẩn giấu trên đường phố. Phố Kim Mã là phố quán bar, Lâm Dị không phát hiện ra nơi nào không thích hợp. Nhưng bởi vì là một phố quán bar, nên trông có vẻ hơi quỷ dị. Thời gian trong một ngày thực sự rất eo hẹp, vì các sinh viên bộ phận mua sắm tạm thời rời khỏi trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên để tìm chút không khí, quả thật là một chuyện đáng vui. Nhưng dù có vui cỡ nào thì cũng không thể xuất hiện ở phố quán bar được. Huống hồ, thời gian xuất hiện là lúc 3 giờ chiều. Lúc này là thời điểm phố Kim Mã vắng vẻ nhất. Lâm Dị hỏi, đàn anh đi qua con đường giáp với phố Kim Mã thử đi. Giải thích cho việc bộ phận mua sắm xuất hiện ở phố Kim Mã, Lâm Dị chỉ có thể phỏng đoán bọn họ đang đi qua phố Kim Mã. Tần Châu, được. Cậu chỉ hướng, xe rẽ phải vào một phố tên là Kim Mã Hữu Phố, đối diện với phố Kim Mã. Lúc đi qua Kim Mã Hữu Phố, Lâm Dị không mở miệng. Tần Châu quay lại, xuyên qua Kim Mã Hữu Phố, để tiến vào Kim Mã Tả Phố. Xe vừa lái vào Kim Mã Tả Phố, cách đó khoảng 100 mét, Lâm Dị đặt tay lên cửa sổ xe. Ánh mắt dán chặt vào một cửa hàng nào đó. Đàn anh! Kiết! Xe phanh gấp làm bánh xe phát ra tiếng động lớn. Tần Châu dừng xe, bật đèn cảnh báo, sau đó hỏi, ở đâu? Lâm Dị chỉ cho Tần Châu là một cửa hàng thoát khỏi mật thất. Ngoài cửa, dán một tấm poster mời gọi khách hàng. Bề ngoài nhìn qua cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Lâm Dị nhìn thấy tấm poster có người thật. Những người này, Lâm Dị nhìn rất quen mắt. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi gửi Âu Ánh. Tần Châu trực tiếp liên lạc với Âu Ánh. Lâm Dị vừa gửi cho em tấm ảnh, để cho Ngô An nhận dạng. Lâm Dị, Âu Ánh, vâng. Hai phút sau, giọng nói kích động của Ngô An vang lên. Anh Châu, là bọn họ. Tần Châu, cậu chắc chắn chứ? Ngô An, chắc chắn. Tần Châu, được, cúp đây. Tần Châu đang nói chuyện điện thoại, Lâm Dị ở một bên quan sát. Mặc dù không biết trong điện thoại nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt và cách trả lời của Tần Châu, cảm giác quen thuộc của Lâm Dị là không sai. Đợi Tần Châu cúp máy, Lâm Dị hỏi, đàn anh, là bạn học ở bộ phận mua sắm thật ạ? Tần Châu cau mày, ừ. Lâm Dị kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn tấm poster. Trên tấm poster có tận hơn 21 người, còn có một số khuôn mặt Lâm Dị chưa từng nhìn thấy bao giờ, khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Là quái vật, Tần Châu nói. Lâm Dị càng kinh ngạc hơn. Là quái vật quy tắc thoát ra ngoài sao ạ? Tần Châu nói. Trường được thành lập nhiều năm như vậy, ngoại trừ quái vật không nói một tạm thời vẫn còn nghi vấn, không có quái vật nào có thể trốn thoát được. Đây hẳn là quái vật chưa bị trường học thu nhận, cho nên không thể gọi là quái vật quy tắc được, cùng lắm chỉ có thể gọi là quái vật. Nói xong, Tần Châu tắt máy, tháo dây an toàn. Tần Châu thu hồi ánh mắt, chăm một điếu thuốc, trực tiếp đánh giá. Quái vật cao cấp. Lâm Dị sửng sốt, không biết sao Tần Châu có thể liếc mắt một cái là đánh giá được cấp bậc. Tần Châu giải thích, nó không xuất hiện, nhưng lại có thể hấp dẫn con mồi. Bây giờ tôi đang có xúc động muốn tiến vào. Theo lý thuyết, Tần Châu từng tiến vào không ít thế giới quy tắc. Tựa như việc kháng thuốc vậy, quái vật lựa chọn người tham gia, trừ khi không thể lựa chọn được, bằng không sẽ không kéo hắn tiến vào thế giới quy tắc. Lâm Dị nhìn về phía cửa hàng. Mọi người đi ngang qua cửa hàng đều đổi hướng đi vào cửa hàng thoát khỏi mật thất. Kỳ quái là cậu không có cảm giác hấp dẫn nào cả, ngược lại còn cảm thấy rất bài xích. Hết chương 143.